Ta thấy mình thấy đó, tụng là thường mỗi trưa. Cho nên đi qua miền biển mà vô anh phụ về thuộc cỡ nào đi nữa thì mỗi trường đó là không bao giờ có cơ hội để mà cho anh phục vụ. Đó. Rồi á, trước này là một cái cầu, sau kia là một cầu mà bị lỗi rồi thì anh còn đi ra ngoài đi cũng được nữa. Toàn bộ và ngọt năm trên sự kiểm soát của rừng thiền. Cho nên cái môi trường tu tập. Cho nên muốn tu tập là phải đặt mình vào một cái môi trường. Còn môi trường bên ngoài kia rất là khó, thực sự quá khó. Thì đôi khi mình muốn bỏ cuộc rồi mà bạn này khích mình nhớ mình cũng khích chứ phải rứ, khích ghê lắm. Bởi vì mình thấy rằng á là khi mà tay mình mà đưa cái tay ra mình mà cầm được cuộc á, nhiều lúc mình tưởng rằng á là nó làm theo cái bản năng, đúng đó, tưởng là nó làm theo bản năng. Nhưng khi chúng ta tu tập là chúng ta thấy cái tiến trình rất là dễ dàng. Một tiến trình từ khi nó khởi lên, nó tham thuộc như thế nào và chúng ta lắng nghe nó để bắt đầu nó nổi ri rao, nó biện luận cho cái tham của nó nó sao thì hiểu đó cái đó. Và nếu như mà nó biện luận vì một cái điều thuộc á thì nó có thể biện luận không biết bao nhiêu cho những vấn đề khác để thỏa mãn cho cái dục tính của nó. Thì mình thấy đúng không, là chỉ có cái thực hành ấy nó mới giúp cho mình ra khỏi cái lỗi sống của bản năng hay là của thói quen thôi. Còn không thể nào có một cái phương pháp khác mà có thể giúp cho mình ra khỏi cái này được hết. Bởi vì mình thấy là cái này là do tâm của mình, cái này là do tâm. Hàng cái tư cái tâm rồi ảnh hưởng một tỷ đến vi giác thôi, thuộc nó chỉ gọi là ảnh hưởng vi chứ mấy. Vi giác nó không một chỗ thì nhạt thôi. Một tỷ đeo nữa thôi, trong muốn ngang cái vị giác mà mình chỉ đã bị lố lê một chút trên vị giác mà mình đã không quá nổi hẳn rồi. Như bây giờ mình biết rằng cái nguyên nhân chính là do cái tâm của mình. Nếu mà tâm mình nó chấp nhận thì vấn đề vừa qua rất là dễ, nhưng tâm mình bị chấp nhận vì nó đang bị lố lê và bị khổng chế bởi cái vị giác đó. Nên bây giờ mình phải lắng nghe nó, phải đôi khi phải ôn hòa về nó, đôi khi là phải nắng nỉ nó nữa. Thôi anh biết rồi đó, anh biết em là rất là mê thuộc, nhưng mà chuyện này là anh tu rồi thì anh cũng yêu thế em đó. Ở cuộc đông ấy, em còn lá lan gì nữa thì anh cũng tan chiều thôi. Cùng ngày là anh khỏa mỗi em rồi, khỏa mỗi em rồi, khỏa mỗi em rồi, khỏa rồi đó rồi đó. Nên đó là giờ tiền ri rao, tiền ri rao khi mà mình khởi lên một cái gì đó lúc đầu mình lặng nghe ri rao. Nên á là bây giờ mình tu tập là mình tu từ những cái thố lần trước, vấn đề mà dễ thấy nhất. Và chỉnh không ngờ rằng chỉnh những cái đó mới cho mình thấy được cái tấm của mình rõ, cái phản ứng tấm nó rất là rõ luôn trong cái thời khắc này. Vì cái vấn đề là vì sao lặp đi lặp lại đến nhiều thuộc thôi, không lặp đi lặp lại thôi đấy. Và thử hỏi mình coi thử là cái tấm chánh niệm của mình á, nó thẳng hay là cái tình nhận mình thẳng hay là thằng của mình nó thẳng. Thằng chẳng niệm thế nào chỉ ghi nhận thôi, còn thằng tình giả là nhiều vấn đề. Chứ bây giờ mình xét rằng là không có một vị A-la-hán nào một chỗ. Từ xưa đến nay mà các ngài nổi tiếng á, các ngài mà nổi tiếng mà các sư mà có tâm rồi, giống như trước đây ngài ngủ nhận với ngài về nghiêm, ngài này là cũng có ngài một chỗ hết. Đi cùng thầy đấy. Rồi mình qua bên miền điện đó có ông thiên sinh đâu, ông thiên sinh đâu thuộc đó, không có. Nhất về là cài đỡ hết, nhưng còn gọi lấy một cái chí đó nhé. Tôi có một cái đi xếp được đường tâm linh, mà anh có tu thì anh cho tôi thành một cái gì đó đi chứ, thấy chưa? Thì mình thể hiện rồi.